Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3718, huyết chiến, giữa trường người đều ngốc tiết, đây là cái gì cách cục, thập đại chư thiên đế hóa thân, theo trong lôi kiếp đi ra, muốn vỡ diệt đạo chủ, bọn họ không thể nào tưởng tượng được đây là cỡ nào hung hiểm cục diện. Mà đạo chủ lôi kiếp vì sao sẽ mạnh như vậy? Hắn đến cùng tu luyện tới cái gì cấp độ? Dĩ nhiên sẽ đưa tới như vậy hung hiểm, thiên kiếp. Ngươi gọi cái rắm, tiểu tử cả giận nói. Nhìn một cái ngươi đức hạnh, liền giao chiến bão táp đều không chịu đựng được. Ngươi có tư cách gì ở đây mở miệng? Cái gì chư thiên biển sao cường giả? Liền đống phân cũng không bằng. Dương Tuyền muốn rách cả mí mắt, dò xét thiên đình nhân mã âm u mở miệng, đạo thiên đế chắc chắn phải chết, ta cũng muốn xem thử xem hắn chết đi sau, các ngươi thiên đình có thể có người nào chống đỡ được thủ đoạn của ta. Dương Tuyền không cho là đạo lăng có thể sống sót, đây là cỡ nào sát cục, thập đại vô địch cự đầu theo trong biển xét đi ra. Người nào không phải cúi nhìn vạn cổ vô địch tồn tại. Hiện tại bọn họ liên thủ nhắm vào đạo lăng, trừ phi có thể nghịch thiên, bằng không hắn không thể ngao qua được loại này đánh giết. Đạo lăng đứng ở trong biển sét, đỉnh đầu chư thiên trung, đầu đầy mái tóc dài màu đen phấp phới, dò xét tứ phương, dò xét đứng ở bốn phía bát hoang nhìn xuống hắn vô địch cự đầu. Đến chiến, đạo lăng thét dài, toàn bộ mái tóc múa tung. Hắn đã cảm giác được kinh thế uy thế, đã cảm giác được nghẹt thở. Thập đại vô địch cự đầu hóa thân muốn chém đi hắn. Chém xuống cái này nghịch thiên hạ người. Tất cả những thứ này đều cùng vạn đạo kinh có quan hệ. Giết, tinh không mịt mùng run rẩy. Toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ đều cuốn lấy lên ngập trời bão táp. Thập đại vô địch cự đầu hóa thân thức tỉnh. Trước tiên ra tay chính là Tôn Vương. Hắn đỉnh đầu thương khung, chân đạp hồng hoang, nguy nga thân thể chật ních biển sao. Hắn vung lên ra một quyền. Không nghi ngờ chút nào cách 10 triệu dặm đều có thể đánh giết cường giả. Tôn Vương khí tức vô pháp vô lượng. Hắn tìm hiểu bất hủ sơn một đời, ở thân thể lĩnh vực tu luyện đỉnh phong tạo cực, có thể nói Thái Sơn bắt đầu vậy tồn tại. Đến chiến, đạo lăng liên tiếp thét dài, chiến lực bạo phát đến đỉnh cao nhất, dường như một tôn hằng cổ đại đế, hống động chư thiên biển sao. Bảo thể của hắn thả ra ngàn tỷ lớp khí huyết chùm sáng. Thánh uy đủ để cái thế, xúc động đại đạo nổ vang, bản nguyên vũ trụ chập trùng, đây là vũ trụ chí tôn thể ở đây toàn diện thức tỉnh. Thời khắc này đạo lăng quả thực gánh vác toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, tỏa ra vô tận khủng bố chi nguyên, quyền thế ngang trời, như vạn cổ bất diệt kiêu dương, đánh giết mà đến, cùng với gắng chống đỡ. Thật là khủng khiếp thân thể, người xung quanh run rẩy. Đạo thiên đế một đời thân thể vô địch, hiện nay hắn bước vào đế cảnh, thân thể đáng sợ hơn, hơi một tí cũng ép sụp vũ trụ biển sao, liền như vậy đánh rơi khỏi một quyền, cùng Tôn Vương quyền thế oanh kích cùng nhau, không rơi xuống hạ phong, nhưng là tất cả những thứ này đều là vừa mới bắt đầu. Thập đại vô địch cự đầu hóa thân, đang theo Tôn Vương thức tỉnh, mà toàn diện phóng thích, trong nháy mắt hào quang, nơi này hóa thành một cái chư thiên sát cục, quả thực có thể nói chư thiên bá chủ chém giết, mặc dù là truyền tới Dương Tuyền trong miệng chư thiên biển sao, cũng sẽ khiến cho sóng lớn ngập trời, đạo lăng triệt để bạo phát, thân thể, nội vũ trụ, nguyên thần. Tam đại vô địch sức mạnh của lĩnh vực đang thức tỉnh. Tung tùng tùng, chư thiên chúng ầm ầm chuyển động, phóng thích 9 tầng tiên hà. diễn biến hơn trăm vô địch tiên binh lực lượng, xây dựng thành một mảnh vô địch lĩnh vực, treo cao ở đạo lăng trên đỉnh đầu, ầm ầm chuyển động, chống đối bốn phía bát hoang thúc đẩy mà đến tuyệt sát lực lượng. Đan đế tâm đều lạnh nửa đoạn, nếu không có đạo lăng tái tạo chư thiên chung, trận chiến này tất nhiên gian nan vạn phần. Muốn cùng bọn họ liều mạng chính là nói mơ giữa ban ngày. Ta chỉ cần chịu đựng được, bọn họ sẽ từng bước biến mất, không thể trường tồn. Đạo lăng như một tôn thái cổ thần linh, mang theo chư thiên đạo hỏa, đốt sạch thương khung. Đạo cùng pháp của hắn diễn biến đạo cực hạn, vô tận mạnh nhất chinh phạt lực lượng toàn diện thức tỉnh. Thậm chí chư thiên chung sức mạnh triệt để rủ xuống đến, che lại đạo lăng thân thể. Một vài người nhìn ra đạo lăng ý đồ, hắn chủ động phòng ngự, muốn sống quá đoạn này gian nan thời gian, mới có hy vọng vượt qua sát kiếp. Dường như cổ sử mây khói nổ vang, nơi này tỏa ra thế gian rực rỡ nhất tia sáng, hết thảy đều ở trong hủy diệt run rẩy. Hỗn độn thời khắc đại vỡ, hết thảy tất cả đều mơ hồ bất bình, nương theo thời không mưa ánh sáng. Phúc, Dương Tuyền ho ra đầy máu, hắn đều muốn không chịu đựng được. Hạch tâm địa vực lan truyền ra vô tận khủng bố khí thế, đều phải đem tính mạng của hắn triệt để thôn phệ. Đạo chủ ngươi mơ hão, thập đại vô địch cự đầu sức mạnh há có thể là ngươi có thể loại kém. Dương Tuyền khuôn mặt trên tất cả đều là tiếng cười tán lãnh. Quả thực cùng hắn suy đoán gần như, đạo lăng mặc dù là ở nghịch thiên, lại đáng sợ, cũng không chịu đựng được thập đại vô địch cự đầu hóa thân cái thế thủ đoạn. Này vô tận ánh sáng đều nổ tung, đếm không hết chí cường thảo phạt thủ đoạn che diệt thời khắc. Vòm trời nhuộm đỏ huyết, đạo lăng cả người lỗ chân lông đều ở phun máu. Đây là thập đại vô địch cự đầu sức mạnh tiếp xung mà đến, đập ra đạo lăng tất cả phòng ngự tư thái, chư thiên chung đều bị chấn nổ vang, trong lúc nhất thời mất đi hào quang. Thiên đế, thiên đình binh mã thất sắc, nhìn thấy đạo lăng muốn đổ nát, ở 10 tầng diệt thế chư thiên bên dưới, hủy hoại trong chốc lát, giết, người không đầu giống to, diễn hóa ra một khẩu trường mâu, phải đem đạo lăng xuyên thủng, xé thành phấn vụn. Một tôn tiếp một tôn vô địch cự đầu hóa thân liên tiếp triển khai cái thế thần thông. Nơi này sát cục trong nháy mắt thiêu đốt đến cực hạn. Không nói được ánh sáng soi sáng vạn cổ. Ha ha ha, cái này sâu, huyết ma tàn lạnh nở nụ cười. Nếu là chết đi ở trong lôi kiếp, vậy thì là một chuyện cười. Quá mạnh mẽ cũng không có kết quả tốt. Thiên này không chứa được hắn, muốn tiêu diệt đi hắn. 10 tầng diệt thế chư thiên lực lượng, bao phủ vũ trụ tinh không. Đây là cỡ nào vĩ đại, cỡ nào bá tuyệt. Thập đại vô địch cự đầu hóa thân cúi nhìn này vạn cổ, vận chuyển cái thế thần thông, muốn một lần đánh giết đạo lăng, làm tất cả những thứ này thôn phệ hướng về hắn. Sắp sửa cắn nát thời khắc, vùng sao trời này lan truyền một trận lại một trận chất phác tụng kinh âm, đều muốn lan truyền đến cổ kim tương lai, đánh rơi xuống thái cổ đại sao. Đạo lăng bản nguyên lan truyền tụng kinh âm, nổ vang trên cơ thể người các đại tiên tàng, lan truyền đến nội vũ trụ, lan truyền đến nguyên thần bên trong. Thời khắc này đạo lăng diễn biến hỗn độn biển sao, khủng bố đạo âm đều muốn đánh nứt toàn bộ lôi hải. Này kiếp có lẽ chỉ có kinh văn mới có thể vượt qua. Giết, đạo lăng ở trong tuyệt cảnh giống to, hai mắt trợn trừng, diễn hóa ra vạn đạo kinh sức mạnh. Nơi này tràn ngập luân hồi khí tức, chư thiên uy thế, thiên đạo gợn sóng, ở tất cả mọi người kinh thế hãi tục dưới ánh mắt. Đạo lăng một thân hóa chín, có thể nói chín đại vô địch chí tôn ngang qua vạn cổ. Đứng ở cổ kim tương lai, bao trùm không thể tưởng tượng nổi năm tháng ánh sáng, liên tiếp đánh giết 9 đại vô địch cự đầu. Tất cả mọi người run rẩy. Đây là bí thuật gì? Đón đánh 9 đại vô địch cự đầu, để ngàn tỷ cương vực đều hủy hoại trong chốc lát, không còn tồn tại nữa, hướng đi hủy diệt ở trong. Nhưng là này 9 đại vô địch thân cũng như bị sét đánh, đều muốn nổ tung, triệt để hóa đạo, ngươi không chịu đựng được. Dương Tuyền ở trong hủy diệt dãy giụa, thân thể nhuộm huyết, phát ra thê thảm rít gào, ngươi không chịu đựng được, do ta đến kết thúc tính mạng của hắn. Huyết ma cười ha ha, chỉ có hắn hóa thân chưa từng bị nhằm vào, đứng ở trạng thái toàn thịnh, ba đầu sáu tay ma khu thức tỉnh, muốn một lần đánh giết sắp vỡ diệt đạo chủ. Ngươi cút cho ta lại đây lãnh cái chết. Sắp nổ tung 9 đại vô địch thân gầm lên, một thân hóa 9, cửu cửu quy nhất, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đạo pháp cực hạn, diễn biến thiên đạo, 9 đại vô địch thân hợp nhất, hóa thành một cái trước vạn cổ cái bóng mơ hồ, vung lên ra một quyền, dũng bá thiên hạ, đem huyết ma hóa thân đánh nổ ở trong biển sét. Hết chương.